Siêu cấp cưng chiều, chương 798, những chuyện cần chú ý khi mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Lê Tiếu chuẩn bị lên đường về biên giới sắp tan tầm, Tông Duyệt gõ cửa kính phòng họp. Lê Tiếu nhìn nét mặt hơi tiều tê một vị của cô mà cau mày. Chị dâu, sao thế? Hai hôm trước vì chuyện đánh nhau trên bàn tiệc, Tịch La đã phê duyệt hai ngày nghỉ cho hai Tông Duyệt, tiện thể dưỡng thương. Sáng nay, Lưu Mẫn đã bàn giao công việc xong, bị buộc nghỉ việc. Dù nhân viên công ty suy đoán lung tung bảy gam nhưng đều không rõ chi tiết cụ thể. Tịch La cũng đã nhấn mạnh với những nhân viên tiêu thụ kia, không được công bố thân phận của Tông Du Bảy Yệt ở công ty, chỉ cần nhớ rõ người ta đang trải nghiệm cuộc sống cơ sở là được. Phòng thí nghiệm dưới đất, màn hình điện thoại sáng lên, hiện ra gương mặt tươi cười của Tô Mặc Thời. Nếu quan sát kỹ có thể nhận ra vẻ mệt mỏi trên mặt anh ta. Lê Tiếu mở hồ sơ, lật trang rồi ngước mắt chế giễu. Anh cả đêm không ngủ sao? Tô Mặc Thời gian chân mày, cởi áo blouse trắng xuống, cảm khái. Giờ xem như anh đã cảm nhận được, hormone phụ nữ rối loạn sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng gì. Ánh mắt Lê Tiếu thoáng ngừng, kín đáo bật cười. Chị ấy thế nào? Tô Mặc Thời thở dài. Em sắp làm cô rồi. Mang thai, Lê Tiếu nhướng mày, yên lặng mấy giây rồi mím môi. Chúc mừng anh sắp làm ba. Tông Duyệt không muốn Lê Tiếu lo lắng nên vội cười gượng. Không phải, anh ấy đang giận chị gặp chuyện không chịu gọi, qua mấy hôm nữa là được. Nói đúng ra, cũng không phải họ đang cãi nhau, vì kiểu đàn ông tính tình như Lê Quân, dù cãi nhau cũng rất lịch sự, nên anh chỉ lạnh nhạt với cô, dùng hành động thực tế biểu đạt sự bất mãn của mình. Tô Mặc Thời rất nhạy bén, gần như liếc mắt là có thể nhìn ra được sự khác thường của Lê Tiếu. Sao thế, nghe nói anh sắp làm ba nên em thương tiếc à? Lê Tiếu không đổi sắc mặt nhìn anh ta, Tô Mặc Thời lập tức giơ tay đầu hàng. Xem như anh chưa nói gì, hai người tính ngày mấy tới, tỉnh rồi sẽ nói anh biết, nói ngắn gọn là, chiến tranh lạnh. Lê Tiếu khéo léo từ chối lời mời của Tông Duyệt vì cô thật sự có việc bận. Tông Duyệt hiểu chuyện gật đầu, trước khi đi lại dặn dò. Vậy chị nói lại anh Quân, chờ em hết bận thì lại mời dùng bữa. Em đừng tăng ca muộn quá, về nhà sớm nhé. Lê Tiếu cười khẽ đồng ý, đợi Tông Duyệt rời đi, cô sờ trán ngẫm nghĩ, rồi bỏ qua chuyện gọi điện cho Lê Quân. Tô Mặc Thời đáp lại, hai người không nói nhiều, tắt cuộc gọi video. Nụ cười nhạt bên môi Lê Tiếu dần biến mất. Mấy hôm trước sau khi ân ái với Thương Úc ở Thang Khê Viên, cô quên uống thuốc tránh thai rồi. Đáng lý hôm sau tính để Lạc Vũ mua thuốc giúp. Rốt cuộc đột ngột hay tin thầy là Mộ Ngạo Hiền nên đã tạm gác lại chuyện này, cách chương.